Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 354, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chí Thức thanh niên và Sương Sương vẫn chưa nhận được giấy báo nhập học à? Không đỗ sao? Sao có thể không đỗ được? Nhìn Hứa Chí Thức thanh niên là biết thông minh lắm. Sao có thể không đỗ được? Chắc chắn là giấy báo nhập học vẫn đang trên đường. Cuối tháng 1, giấy báo nhập học của Cố Sương và Hứa Thiệu cuối cùng cũng đến. Cố Sương nhìn hai tờ giấy báo nhập học giống nhau, vui mừng cười thành tiếng. Hứa Thiệu cũng cong môi, nói, anh biết mà, em làm được. Hứa Thiệu cảm thấy tự hào về cô. Ông nội Cố kích động, chạy ra ngoài hút một điếu thuốc lá, bình tĩnh lại một chút. Ông đếm từng ngón tay, trời ơi, nhà họ Cố đã có 5 sinh viên đại học. Ông ơi, nghe nói giấy báo nhập học của Sương Sương và Hứa Chí Thức thanh niên cũng đã đến rồi à, trường gì thế ạ? Ông nội Cố khẽ ho một tiếng, biểu cảm trông rất bình tĩnh. Đỗ rồi, đỗ được Đại học Bắc Kinh rồi. Trời ơi, trường đại học ở thủ đô Á, Hứa Chí Thức thanh niên thì thôi đi. Không ngờ Sương Sương cũng giỏi như vậy, thật là không thể tin nổi. Nhìn vẻ kinh ngạc của người đó, ông nội Cố nói. Cũng tạm thôi, Sương Sương từ nhỏ đã thông minh, giống tôi. Người đó nhìn ông nội Cố, cười nói. Đúng vậy. Sương Sương từ nhỏ đã lanh lợi đáng yêu. Đội trưởng Triệu đã biết tin từ lâu. Năm nay trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đội của ông là đội có số lượng người đỗ nhiều nhất. Xã cũng được hưởng lây, đội trưởng Triệu cũng được khen ngợi. Nhưng ông lại không vui nổi. Nhà họ Cố một lúc có 4 sinh viên đại học, còn có một chàng gì là thủ khoa toàn tỉnh. Nhà họ Triệu của ông ta có chạy nhanh thế nào cũng đuổi theo không kịp, chỉ có thể ngước nhìn. Đội trưởng Triệu cảm thấy rất ấm ức, còn phải tươi cười dẫn người của huyện đến nhà họ Cố để phỏng vấn. Nghe nói sẽ đưa tin lên báo, bà nội Cố và ông nội Cố mặc quần áo đẹp nhất của mình, trông rất nghiêm túc. Nghe phóng viên hỏi bà dạy con cái thế nào, bà nội Cố mím môi, ngượng ngùng nói. Chúng tôi cũng không dạy gì nhiều, con cái tự giỏi. Con cái nhà chúng tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn, không khiến chúng tôi phải lo lắng. Đặc biệt là Sương Sương nhà tôi, lúc đầu bà nội Cố còn hơi rụt rè, sau đó bà nói càng lúc càng trôi chảy. Ông nội Cố ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng bổ sung thêm vài câu. Cố Sương, bà ơi, khen hơi quá rồi. Đợi sau khi báo cáo được đưa ra, bà nội Cố bảo Hứa Thiệu mua thêm vài tờ, nói là để sưu tầm. Nhà một lúc có nhiều sinh viên đại học như vậy, không ăn mừng thì thật là không ổn. Cả nhà vui vẻ đi đến huyện, nhà họ Cát cũng đến. TBC công dề trở thành sinh viên đại học, dạo này tâm trạng của chủ nhiệm Cát rất tốt. Ông vốn không hay cười nhưng dạo này khóe miệng cứ cong lên. Vù Như cũng rất vui, đặc biệt là khi thấy thái độ của con dề đối với Nghiên Nghiên không hề thay đổi, ngược lại hai người còn thân mật hơn. Đồng thời, bà cũng có chút tiếc nuối, hồi Tiểu Hải về nhà ôn tập, Nghiên Nghiên đang chăm sóc bà bị ốm. Nếu bà không bị ốm, Nghiên Nghiên cũng theo Tiểu Hải về nhà. Cùng họ học tập thì có phải cũng có thể đỗ đại học không? Như vậy, cô ấy và Tiểu Hải có thể không phải sống xa nhau. Cách chương